Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô xấu hổ không chịu được, không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nói gì. Đúng lúc em vừa đói bụng, có người ngoài ở đây, Giang Dĩnh Kỳ tự nhiên sẽ không trắng trợn hỏi tiếp. Giang Dĩnh Hồng không muốn nhìn thấy cô, vì vậy nói: "Phía dưới bệnh viện có phòng ăn cùng tiệc đứng, em cũng ăn cái gì đi." Giang Dĩnh Kỳ dĩ nhiên hiểu được chị gái đang đuổi mình, bất quá vì Trường Vĩ Minh ở đây, cô cũng không có thể nói thêm được chuyện vừa nãy, để cho chị gái yên tĩnh một chút cũng tốt. "Em đi ăn cái gì đã?" Giang Dĩnh Kỳ buồn bực đi ra phòng bệnh. Trường Vĩ Minh kéo bàn nhỏ trên giường ra, đem cháo đặt ở trên, thuận miệng hỏi: "Muốn anh đút em sao?" "Không cần." Giang Dĩnh Hồng miễn cưỡng nở một nụ cười. "Em còn có tay phải." Trường Vĩ Minh lấy mì thịt bỏ ra, sau khi ăn một miếng mới không chút để ý hỏi: "Em không quên được Tào Dục Phong sao?" Giang Dĩnh Hồng nhất thời không có khẩu vị, nhưng không thể nổi giận với anh, giống như tùy ý phát giận đối với em mình. "Cái gì mà không quên được? Chúng tôi chỉ là bạn bè, chẳng qua cùng nhau xảy ra tai nạn, tại sao tất cả mọi người lại cảm thấy có gian tình? Thế giới này thì sao? Đàn ông và phụ nữ không có tình bạn hay sao?" Cô miễn cưỡng nói với giọng đùa giỡn. "Anh cảm thấy không có." Trương Vĩ Minh đứng đắn trả lời. Nụ cười Giang Dĩnh Hồng cứng đờ. "Đó là cái nhìn của anh." Âm thanh của cô lạnh đi. "Em dường như không có khả năng lấy được người, tại sao lại quấn Tào Dục Phong không buông?" anh hỏi. "Quấn?" Hai chữ khiến Giang Dĩnh Hồng tức giận khó bình. "Ai nói em quấn, là anh ta nói." Cô lạnh lùng nhìn anh. Trương Vĩ Minh thẳng thắn gật đầu. "Anh cũng không gạt em. Hôm qua cậu ấy gọi điện thoại nói với anh, cậu ấy rất phiền. Anh còn không tin, nhưng vừa rồi nghe được lời từ em gái." "Ừ." Anh nhún vai không cần nói. Giang Dĩnh Hồng giận đến mức toàn thân đều phát run. Tào Dục Phong thế nhưng đi nói lung tung khắp nơi. "Anh ta..." "Vết thương của em còn chưa đỡ, đừng lộn xộn." Y Trường Vĩ Minh bảo cô ngoan một chút, đừng vọng tưởng xuống giường. Cô bị thương ở xương sườn, hành động tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. "Anh ta dám phỉ báng thanh danh của em." Giang Dĩnh Hồng nghiến răng nghiến lợi, không thể tin được Tào Dục Phong sẽ làm ra hành vi tiểu nhân như thế. "Em gọi điện thoại cho cậu ấy là sự thật." Trường Vĩ Minh không chút lưu tình chọc phá cô. "Anh chỉ xem anh ấy là bạn bè." "Em ra thiệt rộng, đâu chỉ có mình cậu ấy là bạn, là gì khăng khăng tìm cậu ấy?" Trường Vĩ Minh tiếp tục trầm trọng. "Người ta cũng đã kết hôn." Giang Dĩnh Hồng sợ đến mức mặt đỏ bừng, cãi chảy cãi cối nói: "Kết hôn thì không thể làm bạn bè được sao?" "Em có xem cậu ấy là bạn bè sao?" anh hỏi ngược lại. "Thật sự xem cậu ấy là bạn bè, không phải cũng nên bận tâm đến cảm thụ của cậu ấy, cảm thụ bà xã của cậu ấy. Người ta cũng cảm thấy phiền, em còn lấy cớ bạn bè làm lá chắn bảo vệ mình." Nói một cách thẳng thừng, chính là hai chữ ích kỷ, mình là trung tâm. Cho tới bây giờ không ai trực tiếp khiến cô khó chịu như vậy, nghe lại nói chúng tim đen, khiến cô không có cách nào phản bác. Giang Dĩnh Hồng tức giận nói: "Anh đi ra ngoài." Đến nước này cô cũng không còn mặt mũi nữa. "Không được." Trương Vĩ Minh nhún vai. "Tào Dục Phong nhờ cậy anh giúp một tay, bạn bè lâu năm, sẽ giúp cậu ấy một cái, tránh cho em lại đi dây dưa với người ta." "Em sẽ không đi tìm anh ta." Giang Dĩnh Hồng muốn mắng to, chỉ cảm thấy chưa bao giờ mất thể diện như vậy. "Anh sẽ xem biểu hiện của em." Anh trả lời. "Nếu như em lại đi dây dưa với cậu ấy, anh chỉ có thể nói cho em của em biết. Xem ra cô ấy là người có nghĩa khí, thật là em gái tốt." Giang Dĩnh Hồng hét lên giận dữ: "Anh đi ra ngoài ngay cho tôi." Ngay sau đó, hay bởi vì đụng đến xương sườn liền đau, "Em tiết kiệm hơi sức một chút, còn nữa, nhanh khỏe lên thì sẽ không thấy anh." Trương Vĩ Minh vô lại nói. Giang Dĩnh Hồng kích động, muốn nhảy xuống giường, dùng móng tay xé xác anh. Nhưng cô hiểu, cô còn chưa đi được một bước thì đã động đến vết thương mà kêu gào, cho nên chỉ có thể nằm ở trên giường, toàn thân giận đến phát run. "Tào Dục Phong, anh thế nhưng... Nếu như cô có thể hoạt động, Tào Dục Phong sẽ là đối tượng thứ hai mà cô muốn xé xác." Trương Vĩ Minh nhìn cô, mặc kệ cô giận đến đỏ mặt tía tai, vùi đầu vùi cổ ăn phần mì thịt bò của mình, trong lòng tự nói: "Tào Dục Phong, cậu thiếu tôi một cái nhân tình." Lâu gần tối, Quý Ly làm thủ tục xuất viện, Tào Ngạn Phong lái xe tới đón họ. Trước khi ra khỏi bệnh viện, Trương Vĩ Minh tới thăm Tào Dục Phong, hỏi một chút về tình trạng của anh. Nói chuyện một lát, lúc rời khỏi phòng bệnh, còn cười hướng hai người ra dấu tay: "Ok." Quý Ly không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn tiếp tục làm thủ tục xuất viện. Sau đó Tào Ngạn Phong cùng mẹ Tào tới đón họ. Mẹ Tào còn tỉ mỉ ôm theo Huyền Nguyên. Con gái ngoan vừa nhìn thấy cô là kích động, cô tay nhỏ bé oa oa kêu lên. Trái tim của Quý Ly cũng phải tan chảy, ôm con gái hôn mãnh liệt. "Muốn mẹ có phải không?" Tào Dục Phong cũng sờ đầu con gái, mỉm cười nghe bé kích động bì bô tập nói: "Tới hôm qua bé cứ khóc muốn tìm con, hiện tại thì vui mừng rồi." Mẹ tao nhìn cháu gái đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.